thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy disco. Chương 30, tiểu tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Lục Tứ cũng không hoàn toàn nói sự thật, hắn nói yêu đương không phải là chỉ mối quan hệ giữa hai người yêu nhau bình thường, cái này thật sự có chút miễn cưỡng. Mối quan hệ của họ, càng giống như là hắn đang nuôi tiểu tình nhân. Cho tới bây giờ, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, hắn đối với Tống Dữ Tinh cũng không phải là hoàn toàn không có ý gì, nếu không sẽ không vi phạm nguyên tắc của bản thân đến mấy lần. Nếu không, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã sớm mặc kệ cậu thay vì đưa cậu về nhà mình. Hay như vừa rồi, nếu như người bị đuổi không phải Tống Dữ Tinh, hắn có thể sẽ không giúp. Trước giờ hắn không phải hạng người lương thiện gì cho cam. Có lẽ là do gương mặt của Tống Dữ Tinh thực sự rất đẹp mắt, khí chất lại sạch sẽ, phù hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn. Nhưng nếu nói là thích thì lại chưa tới. Mới gặp nhau mấy lần mà thôi. Nếu buộc phải miêu tả thì Lục Tư đối với Tống Dữ Tinh là kiểu thấy đẹp nên nảy lòng tham. Trên đường tới quán cà phê, hắn vẫn suy nghĩ về vấn đề này. Nếu hắn cũng có một chút ý tứ với Tống Dữ Tinh, thử một chút thì sao? Hắn không hề kháng cự lại ý nghĩ này. Trong giới thượng lưu, rất nhiều người cũng nuôi tình nhân bên ngoài, rất nhiều thủ đoạn. Tận đến bây giờ Lục Tư cũng không tham gia vào, thứ nhất là không có hứng thú, thứ hai là hắn ưa sạch sẽ. Nhưng hắn cũng không phải là người cực kỳ có đạo đức, hắn sẽ không để bản thân chịu thiệt, muốn thứ gì thì nhất định hắn sẽ có được. Nếu có hứng thú với Tống Dữ Tinh, vậy thì thử một chút, tuân theo dục vọng của bản thân, hắn không thích kiểu cách. Dĩ nhiên, nếu sau này chán thì sẽ cho Tống Dữ Tinh một khoản phí chia tay, hảo tụ hảo tán. Quả thực, Tống Dữ Tinh không rõ mạch não của Lục Tứ chứa cái gì, ngày hôm qua cậu còn thức đêm viết một bản công lược tên chó má này đến mấy ngàn chữ. Nghiêm túc hơn cả làm bài văn thi đại học, vậy mà bây giờ không cần dùng đến. Cậu không tin Lục Tứ thật sự thích mình, nhiều khả năng là thích gương mặt cậu. Dẫu sao những người đến gần cậu chủ yếu là vì gương mặt này. Đi ra từ quán cà phê, hai người sóng vai nhau, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Tâm tình Tống Dữ Tinh còn chưa bình phục, cậu vẫn đang tiếc thương cho bài luận văn mấy ngàn chữ của mình. Anh, chúng ta thật sự ở bên nhau sao? Cậu cố nén cảm xúc vui sướng, dè dặt hỏi. Lục Tứ, sao lại không phải? Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Tống Dữ Tinh, dù sao được người mình tâm niệm chủ động muốn yêu đương với mình, nhất định là cậu không dám tin, phải xác nhận rất nhiều lần, có khi sẽ kích động đến mất ngủ mấy ngày. Hừm, hay là thưởng cho tiểu tình nhân chút gì đó. Suy tư chốc lát, Lục Tứ tỉnh bơ nhích lại gần người thanh niên, chủ động nắm tay cậu. Lòng bàn tay người đàn ông khô ráo mà ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu. Tống Dữ Tinh hơi ngẩn ra, mím mím môi, tâm trạng hết sức phức tạp, trong đầu nghĩ hôm nay đồ chó này động dục à. Lục Tư thấy phản ứng ngơ ngác của cậu, khẽ cười một tiếng, cảm thấy tâm tình rất tốt. Sao thế, chẳng qua chỉ là nắm tay thôi mà đã vui vẻ rồi. Tống Dữ Tinh, mịa đúng là như nằm mơ vậy. Lúc này cậu chỉ muốn nói một câu với Lục Tứ, nghe tôi nói cảm ơn anh, bởi vì có anh mà bốn mùa trở nên ấm áp hơn. Câu này là một câu trong bài. Lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn, của Lý Hân Dung, tôi sẽ để link Việt sắp ở dưới cho mọi người, nhỡ có ai muốn nghe. Em thật sự không nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một ngày có thể nắm tay anh cùng đi. Lục Tứ liếc nhìn cậu, ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu vào mặt thanh niên, cậu ngượng ngùng cúi đầu, để lộ cái gáy trắng nõn, dái tai mượt mà mỏng mỏng hơi đỏ lên, một vẻ xấu hổ không biết phải làm sao. Ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên mê người hơn rất nhiều. Ít hầu người đàn ông hơi động đậy, hắn cảm thấy quyết định vừa rồi của mình là vô cùng chính xác. Thiếu niên đẹp đẽ hợp gu của hắn, đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lục Tứ hơi nắm chặt tay Tống Dữ Tinh hơn, bàn tay cậu thon dài cân xứng, rất dễ nhìn, khi cầm lên cảm giác cũng không tệ, chẳng qua hắn có thể cảm nhận được một tầng chai mỏng trên đầu ngón tay cậu, hẳn là do phải thường xuyên làm việc mà có. 3 ngày trước, Lục Tứ đã tìm người tra tư liệu của Tống Dữ Tinh. Quê cậu ở một thị trấn nhỏ cách Bắc Thành hơn 1.000 cây số, nhà rất nghèo, từ nhỏ đã ở với cha, sau đó không biết lý do gì mà cha cậu đi tù, đến bây giờ vẫn chưa được thả. Sau khi cha đi tù, Tống Dữ Tinh được đưa đến trại trẻ mồ côi gần đó, rồi một mực sống ở đấy. Lúc ấy Tống Dữ Tinh cũng không nói dối, cậu thực sự không có nhà để về. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, những năm này cậu nhất định rất khó khăn. Nên trên tay có vết chai cũng là chuyện rất bình thường. Đối với thân thế của Tống Dữ Tinh, Lục Tứ hiếm thấy mà động lòng trắc ẩn. Bây giờ Tống Dữ Tinh là người của hắn, Bất kể có cảm tình hay không, hắn cũng không để người của mình bị khi dễ. Tống Dữ Tinh gật đầu một cái, mi mắt tuấn tú thoảng nét cười. Vâng, anh thật tốt, bây giờ em thật sự rất vui. Trước nụ cười sung sướng của cậu, Lục Tứ có chút chột dạ, rời mắt đi. Tống Dữ Tinh thích hắn như vậy, thế mà hắn lại chỉ muốn vui đùa chút thôi. Sau này nếu chia tay, hắn sẽ cho cậu nhiều phí chia tay hơn, dù sao cậu cũng thiếu tiền. Lục Tổng rất nhanh ném bay sự chột dạ kia. Trong trường học nhiều người, họ cầm tay không được bao lâu rồi Lục Tứ thả ra. Tống Dữ Tinh thở phào nhẹ nhõm, may mà buông tay, thời tiết nóng bức thế này cầm tay cái gì, tay cậu sắp toát mồ hôi rồi, tên này cũng không ngại dính nhớp. Anh, bây giờ anh phải về sao? Đi nhanh lên, lát nữa cậu còn phải về chơi game, hẹn bạn bè rồi, sắp muộn rồi đây. Ừ, Lục Tứ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén yêu sầu của cậu, xem ra là không bỏ được, hắn nghĩ nghĩ rồi dừng bước, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cậu. Biết em lưu luyến rồi, mai đi ăn cùng em, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chảy, mấy người hợp tác làm ăn với hắn đều dỗ dành tiểu tình nhân như vậy. Nhưng kinh nghiệm của Lục Tổng chưa đủ, sắc mặt và giọng điệu đều hơi cứng rắn. Tống Dữ Tinh trầm mặc một giây ngắn ngủi rồi khẽ khàng dụi đầu vào lòng bàn tay người đàn ông, ngượng ngùng cười. Được, anh nói rồi nhé. Thật đúng là sẽ nũng nịu, như một chú mèo con. Lục Tứ làm như không có chuyện gì xảy ra, thu tay về. Đi, về ký túc xá của em. Vâng, quán cà phê cách ký túc xá Nam không xa, họ đi 10 phút là tới. Vì trời tối, dưới tầng có rất nhiều cặp tình nhân khanh khanh ta ta, xến xến xua xúa, tình trạng ý thiếp. Trước mặt mọi người thì lại chẳng thấy gì. Tống Dữ Tinh bày tỏ rằng mình rất phỉ nhổ. Lục Tứ hắng giọng, cố gắng che đi một tia mất tự nhiên trong mắt. Lên đi, vừa dứt lời, cổ tay hắn bị người nào đó nắm lấy. Anh, đi cùng em. Dứt lời, Tống Dữ Tinh liền dắt người đàn ông chạy chậm đến bên cạnh khu ký túc xá. Đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi không được giải đáp, Lục Tứ đành phải chạy theo cậu, trước mắt hắn. Những lọn tóc của cậu theo gió mà khẽ lay động. Rất nhanh liền đến đích, đó là cái hẻm nhỏ cạnh ký túc xá, chỗ này không có đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, mờ tối đến mức chỉ có thể nhìn mặt nhau trong mơ hồ. Không khí rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể cảm giác được. Lục Tứ hơi đoán được Tống Dữ Tinh muốn làm gì. Cũng lúc đó, thanh niên nhón chân lên, ngửa đầu hôn lên mặt người đàn ông một cái, hình như xấu hổ, cậu rứt ra rất nhanh. Tống Dữ Tinh cúi đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng anh. Trên gương mặt truyền tới cảm xúc mềm mại ấm áp lướt qua trong nháy mắt, Lục Tứ nhấp môi, yên lặng không nói. Giọng thanh niên có chút bối rối. Có phải anh không thích em làm vậy không, sau này em không? Lời còn chưa nói xong, Lục Tứ đột nhiên ôm eo cậu, áp cậu lên mặt tường. Trong hẻm nhỏ mờ tối, người đàn ông một tay chống lên tường, vây thanh niên trong ngực, hắn hơi cúi đầu, đôi môi mỏng như dán vào tai người kia, tận lực đè thấp giọng nói. Cô y dẫn tôi tới đây, chỉ để hôn mà ư, em, ư, lời kế tiếp đã bị một nụ hôn nuốt mất. Lục Tứ ôm vòng eo thon của Tống Dữ Tinh, một tay nắm cằm cậu, động tác mang theo mấy phần cường thế không cho kháng cự, hắn mút đôi môi mềm mại rồi khẽ cắn. Quả nhiên cảm giác tuyệt vời như trong tưởng tượng, nghĩ đến đây là nụ hôn đầu, Lục Tứ không hôn sâu hơn, sợ dọa đến đầu nhát gan Tống Dữ Tinh này. Chốc lát sau, người đàn ông rứt ra khỏi nụ hôn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng thanh niên, cười khẽ. Choáng váng sao, lần sau hôn môi nhớ phải thở. Tống Dữ Tinh ngơ ngẩn đáp lại. Cậu choáng, lúc này cậu thực sự choáng, nụ hôn đầu cứ như thế mà bị tên khốn này cướp mất. Mặc dù Tinh Ca kiêu ngạo buông thả, tinh thông mấy chuyện uống rượu đánh nhau nhưng không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ nói lý thuyết suông. Hôn môi thì lại càng giống cô nương ngồi kiệu hoa lần đầu tiên. Tuy thế, loại cảm giác này cũng rất kỳ diệu. Cậu không thấy phản cảm. Tống Tiểu Thiếu ra cảm giác mặt mình nóng lên, không phải là giả vờ. Cậu không phải người bảo thủ, nếu không cũng sẽ không cố ý tiếp cận Lục Tứ, một nụ hôn đầu thì có là gì, chẳng qua vừa rồi cậu không kịp phản ứng thôi. Lục Tứ không trêu cậu nữa. Được rồi, về đi thôi. Ừ, hai người lần nữa đi tới dưới chân tòa ký túc xá, có ánh đèn, Lục Tứ mới chú ý tới gò má ửng lên của thanh niên. Dễ xấu hổ thật, lên đi. Vâng, gặp lại anh sau, trên đường chú ý an toàn. Lục Tứ đứng đó, nhìn bóng người gầy gò của thanh niên biến mất ở khúc quanh trên hành lang rồi thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Sự việc phát sinh hôm nay, có vẻ như là ngoài ý muốn, nhưng cảm giác cũng rất được. Hắn đưa tay lên chạm vào khóe môi mình, trong đôi mắt lạnh lùng lại pha lẫn ý cười, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Khó trách mấy người trong vòng đều thích nuôi tiểu tình nhân. Đúng là thực sắc tính dã. Tống Dữ Tinh về phòng, Hàn Dã kỳ quái nhìn cậu. Tinh ca, sao bây giờ cậu mới về, không phải cậu đi mượn sách ở thư viện sao? Sách đâu? Sách, cậu ngẩn người, nhìn hai tay trống không, thôi xong, không biết ném sách ở đâu rồi. Mỉa, tại Lục Tứ hết, đang yên đang lành tự nhiên động dục làm gì? Lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn Lý Hân Dung. LQC 3C5, Bluezy, cách chương.